Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tám đạo, đêm tối hôm qua nói lung tung cô gái tìm ra, Bùi Dịch có chút nén giận. Nhiếp Đạm liền nói, cái này không khó, bất quá hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát. Vẫn là nhịn không được, ca, ngày đều nhanh 20, còn đang tìm, nãi nãi. Bùi Dịch nghe xong lời này. Cái trán gân xanh đều nhảy dựng lên, hắn mặc dù uống rượu uống đến đoạn mất tấm ảnh, nhưng nghĩ cũng biết, mình không có khả năng gọi, nãi nãi. Ngược lại là đêm qua mơ tới Phùng Nam, hắn nhịn lửa giận, bình tĩnh nói, ta phải gọi chính là Nam Nam Môn Sơ, phốc, điện thoại bên kia Nhiếp Đạm không có thể chịu ở. Cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha, Bùi Dịch mặt âm trầm đem điện thoại dập máy. Chuyện này làm hắn mặt đều vứt sạch, hắn muốn đem sau lưng hồ nói lung tung người bắt tới. Nhiếp Đạm hành động cũng nhanh, hắn từ Bùi Dịch trong miệng moi ra chân tướng. Đối với đêm qua nghe lầm cô gái đã cảm thấy hứng thú lại cảm thấy buồn cười. Trước trực tiếp đánh Cửu Long Đường cấp trên điện thoại, để Cửu Long Đường người mang theo tối hôm qua video theo dõi tới. Thuận tiện để trong đêm qua gặp qua Giang Sắt mấy cái nhân viên phục vụ đều đồng loạt đến đây. Chờ Bùi Dịch từ Bùi gia tới được thời điểm, Cửu Long Đường người đã đến trong chốc lát, nơi này là Hướng Thu Nhiên bên ngoài đơn độc trụ sở. Mấy người bình thường tiến đến cùng một chỗ tổng gây tai họa. Trong nhà khó tránh khỏi sẽ bị trưởng bối mắng, bên ngoài đều hoặc nhiều hoặc ít có cái ổ. Một đám người bên trong trước hết nhất nhìn chính là chỗ cửa lớn giám sát. Khảo ra đĩa CD bỏ vào thời điểm, trong đó Cửu Long Đường một cái nhân viên công tác liền mở miệng. Ta nhớ được các nàng là 11 giờ sau mới đến, 11 giờ. Nhiếp Đạm nhíu nhíu mày, hỏi một tiếng, Cửu Long Đường bên trong giải trí đa dạng không ít, trong đêm khách nhân cũng nhiều, nửa đêm tới cửa cũng không ít. Hắn cũng không phải hiếu kỳ làm sao có người 11 giờ mới đi Cửu Long Đường. Nhưng hắn kỳ quái làm sao công việc này nhân viên đem một người nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Dù sao mỗi ngày Cửu Long Đường bên trong người ra vào nhiều như vậy. Hạng người gì đều có. Đúng là 11 giờ, bên cạnh có người cũng đi theo gật đầu. Là mấy người cùng đi, định chính là ít nhất ca hát gian phòng. Trong đó có nữ hài nhi đặc biệt xinh đẹp, cho nên ta ấn tượng rất sâu sắc nghe người này nói chuyện. Còn lại mấy cái theo tới người đều gật đầu, một chút bảo an nhân viên nhớ kỹ cô nương xinh đẹp vậy thì thôi. Liền mấy cái sân khấu tiếp đãi cô nương đều đi theo gật đầu. Nhiếp Đạm lập tức liền tin, hắn ra hiệu Cửu Long Đường người đem thời gian tiến nhanh đến trong đêm 11 giờ về sau. Đĩa CD bên trong cảnh tượng bị hình chiếu đến trên tường. Đêm đêm qua tình cảnh biểu hiện đến rõ rõ ràng ràng. Đến 11 giờ 45 phân thời điểm, một mực tiến nhanh nhân viên công tác lập tức ấn cái tạm dừng. Chỉ vào trên tường người hô, chính là các nàng, lúc ấy tiến Cửu Long Đường chính là bốn nữ hài nhi. Người nói chuyện ngón tay phương hướng vừa lúc chỉ vào Giang Sát. Chính là nàng. Cũng là nàng phát hiện Bùi Thiếu, Nhiếp Đạm lại khi nhìn đến Giang Sắt thời điểm. Gọi thẳng ngạc nhiên, quay đầu hướng Bùi Dịch hô, ca, ngươi cùng với nàng hữu duyên a. Lúc này mới bao lâu thời gian, đã liền gặp hai trở về. Lần đầu tại Thụy Cát khách sạn gặp được, trong thang máy đêm lúc ấy rõ ràng tại tao, nhiễu nàng người đánh cho một trận. Còn náo lên tin tức, lúc ấy vì chuyện này. Nhiếp Đạm còn siêu tập qua Giang Sắt tư liệu, nào biết cũng không lâu lắm, liền lại tại Cửu Long Đường gặp, trong đêm qua phát hiện Bùi Dịch đổ vào toilet trước cửa vẫn là nàng. Vừa nhìn thấy là nàng, Nhiếp Đạm liền xác định người của quán rượu hẳn là sẽ không nhận lầm người. Hắn cũng nhìn qua cô nàng này, xác thực rất xinh đẹp, chỉ cần gặp qua nàng người, sẽ không tùy tiện quên. Bùi Dịch cũng không nghĩ tới sẽ là Giang Sát, còn có chút ngoài ý muốn, xác nhận Giang Sát về sau. Tối hôm qua Bùi Dịch bị phát hiện thời gian ngay lúc đó nhân viên công tác cũng còn nhớ rõ. Tiến nhanh đến thời gian như vậy hơi hướng phía trước một chút. quả nhiên liền thấy Giang Sắt Gia đang cùng sân khấu người nói chuyện. Lúc ấy nàng cùng các ngươi nói cái gì? Trình Nho Ninh đêm qua cũng là ở tại Hướng Thu Nhiên nhà. Lúc này muốn tại Bùi Dịch trước mặt lấy công chuộc tội. Mở miệng hỏi Cửu Long Đường người. Cửu Long Đường tối hôm qua cùng Giang Sắt gặp mặt qua sân khấu tiếp đãi hết thảy 5 cái cô nương. Cùng nhau đều bị phái đến đây. Còn có tiếp xúc qua Giang Sắt, Bùi Dịch bảo an nhân viên cũng đều tới. Trình Nho Ninh lời nói khiến ánh mắt của mọi người đều rơi vào tối hôm qua cùng Giang Sắt nói. Chuyện qua cô nương trên thân, nàng một chút liền có chút khẩn trương, thân thể thẳng run, cũng không nói gì, chính là nhắc nhở chúng ta. Nói, nàng không dám đem Giang Sắt đề cập qua lại nói xuống dưới. Bùi Dịch ánh mắt lạnh buốt, thấy nàng bắp chân bụng đều căng thẳng. Hàm hàm hồ hồ lướt qua một đoạn này, chính là để chúng ta cho Nhiếp thiếu các ngươi gọi điện thoại nói một tiếng, Bùi Dịch cũng không ngốc, một chút liền nghe được chỗ mấu chốt, để các ngươi cho Nhiếp Đạm gọi điện thoại. Hắn híp mắt, nàng nâng lên Nhiếp Đạm, cô nương kia nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu, để Nhiếp Đạm, à không phải, tên Nhiếp thiếu, còn có Trình Ít, Hướng thiếu tên của mấy người. Để chúng ta lần lượt tra, nói các ngươi hẳn là Cửu Long Đường hội viên, còn lại lời nói Bùi Dịch mấy người đã không cần. Lại nghe, đã cảm thấy có chút gây nên, Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một cái ý vị thâm trường thần sắc, giống như lần trước tại Nhiếp Đạm điều tra Giang Sắt thời điểm. Giống như Giang Sắt cũng ở sau lưng điều tra bọn họ. Bằng không thì nàng làm sao biết mấy người danh tự. Người này đến tột cùng là ai? Đang đùa hoa chiêu gì? Để Cửu Long Đường người rời đi về sau, Hướng Thu Nhiên mở bình rượu, nhịn không được liền đưa ra nghi hoặc, trong đêm qua uống rượu náo loạn chuyện lớn như vậy, Hướng Thu Nhiên lại đưa rượu khi đi tới, Bùi Dịch tự nhiên là đưa tay cự tuyệt, bất kể là ai, trước nhìn một cái lại nói, hắn nói đến đây, giữa lông mày mang theo mấy phần lệ sắc. Ai nhạt, ngươi đem lần trước tư liệu của nàng cũng phát một phần cho ta, đi, Nhiếp Đạm nhẹ gật đầu. Dịch ca, ta cảm thấy nàng có chút bản sự, đoán chừng là hướng về phía ngươi đến, lần trước điều tra Giang Sắt tư liệu. Nàng xuất thân nghèo khó, lại tiến vào giới giải trí bên trong, một chuyến này bên trong nước sâu đâu, ngư long hỗn tạp, ngược lại cũng có chút tiền đồ. Đem chủ ý đánh trên đầu ngươi, nhưng mọi người đều đối với giới giải trí người không có cảm tình. Gì, Trình Nho Ninh lệch đầu nói. Chơi đùa ngược lại đi. Muốn vào Bùi gia không thể nào, đám người này thụ trưởng bối ảnh hưởng. Đối với vòng tròn bên trong minh tinh không lớn để ý. Nhiếp Đạm nhìn Bùi Dịch một chút, duỗi khuỷu tay đỉnh hắn một chút. Ngươi cho rằng Dịch ca giống như ngươi. Vâng vâng vâng. Ta nói sai, hắn ngồi ở Nhiếp Đạm bên cạnh ghế sofa trên lan can. Nhiếp Đạm khoát tay liền vừa lúc đụng phải eo của hắn. Đau đến hắn hít vào khí lạnh, đưa tay đi bóp, Bùi Dịch lại không ra. Nhận được Nhiếp Đạm tin tức về sau, đem tin tức ấn mở. Vô luận người khác đánh chính là ý định gì, khả năng đều sẽ thất vọng, bởi vì trong lòng hắn chỉ có Phùng Nam, chỉ thích Phùng Nam, chứ nàng. Hắn là ai đều sẽ không cần, không có nàng, hắn cũng không muốn đem liền. Kỳ thật lần trước Giang Sắt một chút tư liệu, hắn đã nhìn qua, nhưng lại nhìn lúc, cảm giác liền không đồng dạng. Canh thứ ba, cảm tạ, tam công tử không phiến tình du, ta ba hảo cắt ra đến chứng, ta đại biểu, giới giải trí đầu đề, vì ba hảo đưa lên chúc phúc. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.